Tướng quân, chàng chạy đi đâu? Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao mẫu thân ta cũng đã phóng thanh ra ngoài, ai có thể xe duyên cho ta? Thừa tướng phủ nhất định hậu tạ xứng đáng. Mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi. Đính hôn, trao đổi bát tự, chọn ngày lành tháng tốt. Thành thân, biểu muội của Giang Tử Thành là do ta bí mật liên lạc. Tiền bạc bỏ trốn là do ta bí mật cung cấp. Thậm chí cả đường đi bỏ trốn cũng là do ta lựa chọn sẵn. Tất cả những việc này, ta đều làm trong bí mật. Ngoại trừ ta và Liễu Châu, không ai biết cả. Không năm, ta vui mừng một lúc lâu, lại lén lút ăn một chút bánh ngọt mà Liễu Châu giấu trong người đem vào. Sau đó mới bình tĩnh lại quan sát xung quanh. Căn phòng của Giang Duật Phong rất gọn gàng, nhưng mà thật sự là quá đỗi đơn sơ. Ta gần như không thể tin nổi đây lại là căn phòng của một vị tướng quân trẻ tuổi tài cao, nắm trong tay binh quyền. Cả căn phòng, ngoại trừ một chiếc giường, thì chỉ còn lại một chiếc bàn đơn giản và hai chiếc ghế. Đương nhiên, còn có cả một bức tường đầy vũ khí. Trong phòng đơn giản treo vài dải lụa đỏ, trên cửa sổ dán vài bông hoa giấy màu đỏ vẫn còn mới. Có lẽ là do chuyện xảy ra quá đột ngột, nên việc trang trí cũng hơi qua loa. Ta ngồi trong phòng chờ đợi rất lâu, gần như muốn ngủ thiếp đi. Cuối cùng cũng nghe thấy tiếng bước chân điềm tĩnh bên ngoài. Giang Duật Phong cuối cùng cũng đến. Ta lập tức tỉnh ngủ, vội vàng che kín khăn voan, ngồi nghiêm chỉnh trên giường. Có người đẩy cửa bước vào. Ta hồi hộp nín thở, lờ mờ nhìn qua khe hở của khăn voan, thấy một đôi ủng da màu đen thêu hoa văn vàng dừng lại trước mặt ta. Ta im lặng chờ đợi bà mối bước vào làm lễ vén khăn voan, giao bôi hợp cẩn, nhưng mà đợi rất lâu, trong phòng vẫn im ắng như tờ. Chỉ có hắn im lặng đứng trước mặt ta, không khí yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng thở của ta và hắn. Ta bỗng nhiên cảm thấy bất an, căng thẳng nắm chặt khăn tay trong tay. Tướng quân không vén khăn voan sao? Ta thử dò hỏi nhỏ giọng. Đối diện truyền đến tiếng thở dài gần như không nghe thấy. Sau đó, một chiếc cây như ý bằng ngọc vươn vào, nhẹ nhàng vén khăn voan của ta lên. Trái tim treo lơ lửng của ta cuối cùng cũng được hạ xuống. Ta ngẩng đầu nhìn Giang Duật Phong, nam nhân trước mặt sở hữu đôi mắt sâu thẳm, ánh mắt kiên định, hắn mím môi nhìn ta. Dưới ánh đèn leo lát, gương mặt tuấn tú, anh tuấn bất phàm, có lẽ là do uống rượu nên gương mặt hắn hơi ửng đỏ, nhưng mà ánh mắt vẫn rất tỉnh táo. Gò má ta bỗng nhiên nóng ran, cúi đầu không dám nhìn hắn nữa. Ngươi ngồi đi. Ta nhích sang bên cạnh, ra hiệu hắn ngồi xuống bên cạnh ta. Thân hình Giang Duật Phong chuyển động, nhưng lại không ngồi xuống bên cạnh ta, mà lại kéo một chiếc ghế khác, ngồi đối diện với ta. Ta ngạc nhiên nhìn hắn. Giang Duật Phong cúi đầu không nhìn ta, dừng một lát mới lên tiếng. Hôm nay là do tình thế bắt buộc, phòng ta giản lược, chưa kịp thu dọn, mong Liễu tiểu thư đừng chê cười. Tướng quân nói quá lời rồi. Ta làm sao dám chê cười chứ? Ta mỉm cười, ánh mắt ngượng ngùng liếc nhìn hắn một cái, sau đó vội vàng rút lại. Giang Duật Phong không nói gì, không khí lại trở nên im lặng đến kỳ lạ. Im lặng một lúc lâu, Giang Duật Phong cuối cùng cũng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt lúc này. Chuyện hôm nay chỉ là kế sách tạm thời, chờ sau khi tìm được Giang Tử Thành, ta sẽ cho ngươi một lời giải thích thỏa đáng. Nói xong, hắn tự mình đứng dậy. Hôm nay ngươi cứ nghỉ ngơi ở đây đi, ta sang phòng khách ngủ. Không chờ ta trả lời, hắn đã ôm chăn gối đi ra khỏi phòng. Ta im lặng không nói, cũng không giữ hắn lại. Không bao lâu sau, Liễu Châu bước vào phục vụ ta rửa mặt. Nàng ta nhỏ giọng hỏi ta, tiểu thư, sao người không nghĩ cách giữ tướng quân lại? Hôm nay là đêm động phòng hoa chúc, sao lại để tướng quân ngủ riêng chứ? Ta lắc đầu, đừng vội, cho hắn thêm chút thời gian. Chuyện xảy ra quá đột ngột, Giang Duật Phong nhất thời chưa thể chấp nhận cũng là điều bình thường. Ta vì muốn gả cho Giang Duật Phong, đã vất vả bày mưu tính kế bao lâu nay. Nay đã toại nguyện, tự nhiên sẽ không để hắn chạy thoát. Cách Chương.